Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, thứ 1073 chương còn chưa hiểu tình hình. Vân Sơ căn bản không có thời gian chuẩn bị, thần hoàng kiếp cũng đã bắt đầu ở trên đỉnh đầu xoay. Trọng yếu nhất là, cái chỗ này cũng không thích hợp nàng độ kiếp, lúc trước quân Hàn Nguyên độ kiếp thời gian. Mới đưa toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện cấp san thành bình địa. Nhượng Vân Tiêu Thần Điện nhân, bất đắc dĩ toàn bộ rời đến Huyền Thương Tôn giả phủ đệ đến. Nếu như nàng lại ở đây độ kiếp lời, Huyền Phủ cũng đừng nghĩ lưu lại. Thế nhưng Vân Sơ có ý muốn rời đi cái chỗ này. Lại phát hiện, thần hoàng kiếp đã ở trên trời hình thành, nàng đã bị thiên kiếp khóa ở, nàng cho dù muốn rời đi. Hiện tại cũng đã không kịp, tính toán một chút, cùng lắm thì nhượng Huyền Thương lão tiền bối bọn họ tất cả đều chuyển vào Kiền Nguyên Tông quên đi. Dù sao Kiền Nguyên Tông khá lớn, cô nãi nãi của ta, bây giờ không phải là muốn những thứ này lúc, ngài không phải muốn bày trận sao, mau bày trận a. Và nàng cùng đi ra giới tử không gian yêu thụ thấy Vân Sơ còn chưa ở tại chỗ nghĩ cái gì. Gấp đến độ không ngừng ở tại chỗ đổ nát, cao to cây, người đừng có gấp, ta này bất đang suy nghĩ biện pháp bày trận ma. Tốt xấu bế quan nghiên cứu 20 năm trận pháp, bản thân lại đối với trận pháp nguyên tố lực lượng có tương đối cao nhận biết lực. Vân Sơ bố khởi trận đến cũng là hữu mô hữu dạng. Bất quá, muốn tượng Tiêu Ý Tịch như nhau bày tượng ngũ hành đại trận như nhau cái loại đó nghịch thiên đại. Trận. Vân Sơ tu vi bây giờ là khẳng định làm không được. Bình thường nghịch thiên đại trận đâu cần phải có người khác giúp. Mà này thần hoàng kiếp, một khi có người khác tiến vào đến thiên kiếp trung tâm đến. Này thiên kiếp lực lượng liền hội gấp bội, trừ là của nàng khế ước yêu thú. Có thể cùng nàng hợp làm một thể khế ước thú, yêu thụ ở thuộc về không tính là nhân. Lại bởi vì là Vân Sơ đào tạo ra tới thực vật. Bởi vậy có thể ở lại thiên kiếp trung tâm, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, vẫn có thể giúp nàng cùng nhau chống đối thiên kiếp, bất quá Vân Sơ tự nhiên sẽ không tiếc nhượng sinh mệnh thụ vật chân quý như thế. Cùng nàng cùng nhau độ kiếp, đều nói sét đánh thời gian không thể đứng dưới tàng cây. Nếu như này một sét đánh xuống, đem cao đại thúc phách không có làm sao bây giờ, bố không được nghịch thiên đại trận. Vân Sơ liền ngược lại cầu thứ, bày bậc chung trận pháp, này đó trận pháp tự nhiên chống lại không được thần hoàng kiếp. Thế nhưng, một trận pháp không được, nàng liền tới hai không được, nàng liền bốn, Vân Sơ rất nhanh liền bày ra trọng trọng tiểu trận pháp. Tiểu trận pháp chế tạo khởi lai đơn giản cũng rất nhanh. Nhất hoàn bộ nhất hoàn, nàng ở trận pháp tối trung tâm mơ siêu đẳng thiên kiếp đánh xuống tới thời gian. Trận pháp nhất hoàn tiêu hao thiên kiếp lực lượng. Đợi được trước mặt nàng, thiên kiếp lực lượng chỉ sợ cũng bị tiêu hao không ít. Không đầy một lát, toàn bộ Vân Tiêu Thành nhân đô đi tới Huyền Phủ phụ cận. Phát ở quả nhiên là ở tại Huyền Phủ trung nhân muốn độ kiếp thời gian. Mọi người trong lòng có phi thường tế nhị cảm giác, xem ra thực sự là của Vân Tiêu một vị thần tôn lại muốn độ kiếp này thực sự là thật bất khả tư. Nghị, hơn một tháng trước thiếu cung chủ mới độ kiếp thành công. Hiện tại lại có nhân độ kiếp, này nếu như lại thành công kia Vân Tiêu thực sự nhưng chính là nhất chi độc đại. Có chừng ba vị trí tôn thần hoàng, xem ra hôm nay độ kiếp nhân rất có thể là Vân Tiêu tôn giả bản thân. Dù sao thiếu cung chủ cũng được vì thần tôn, tác vì phụ thân Vân Tiêu tôn giả khẳng định không thể bị con trai so với xuống không phải. Mọi người thảo luận nhau nhau, bọn họ lại không biết, lúc này bị bọn họ thảo luận nhân vật chính quân Cửu Thiên cũng là không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra, lại là thần hoàng kiếp, Quách lão, chẳng lẽ là Quách lão bế quan thành công không? Tôn chủ, ngài tìm ta, Quách lão tôn giả nghe thấy quân Cửu Thiên thanh âm, lập tức liền nghi hoặc lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, không phải Quách lão muốn độ kiếp không? Quân Cửu Thiên nhìn Quách lão đồng dạng nghi hoặc mặt, mạch suy nghĩ chung tràn đầy nghi hoặc, Quách trưởng lão giả phong là khó hiểu, không phải tôn chủ ngài muốn độ kiếp không? Bản tôn không có bế quan. Quân Cửu Thiên nghiêm túc nói. Quách trưởng lão nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là Liêu trưởng lão? Lão phu cũng còn chưa có đột phá, Liêu trưởng lão cũng vội vội vàng vàng chạy ra. Rất nhanh, Vân Tiêu các vị thần tôn trưởng lão tất cả đều tụ ở tại cùng nhau. Phát hiện đô không phải là mình. Kỳ quái, kia sẽ là ai? Quân Cửu Thiên nhìn trên bầu trời thiên kiếp đã mau hình thành hoàn tất. Thần sắc càng lúc càng nghiêm túc, thiên kiếp trung tâm liền ở đây. Nhưng là bọn hắn cư nhiên không biết là ai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là Huyền Thương tôn giả? Không phải Huyền Thương tiền bối. Là Vân Sơ, Nguyệt Thanh Ảnh thấy bọn họ toàn bộ đô ở ngây ngốc ở nơi đó. Khí lập tức bất đánh một chỗ ra. Lập tức nói, cũng còn lăng làm cái gì? Mau đưa chung quanh đây nhân đô sơ tán rồi. Nghe thấy Nguyệt Thanh Ảnh nói như vậy, bao gồm Quân Cửu Thiên ở bên trong thần tôn trưởng lão đều là nhất mông. Tôn chủ phu nhân nói gì? Độ kiếp nhân là Mạc Vân Sơ. Điều này sao có thể? Hình như là nghe nói nàng biến thành thần tôn. Thế nhưng, nàng không phải vừa mới trở thành thần tôn không bao lâu không? Mới bao lâu? Một tháng, còn là hai tháng, còn là... Bọn họ tự nhiên không biết Vân Sơ đã ở dưới tử trong không gian vượt qua tròn 20 năm mơ siêu ở. Trong mắt bọn họ, Vân Sơ hình như là nhoáng lên thần liền theo thần tôn tiến cấp tới chí tôn thần hoàng. Nhưng ở Vân Sơ trong thời gian, còn là quá trăm mơ siêu mọi người rất nhanh đi tới Vân Sơ sân. Lại thấy đến quân Hàn Uyên cũng sớm đã ở thiên kiếp trung tâm ngoại. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ. Hắn vô pháp quá khứ, cho dù có thể quá khứ, cũng không thể quá khứ, bằng không thần hoàng kiếp hội trở nên mạnh hơn. Uyên Nhi, Dập Nhi và Tiểu Diễn hai đứa bé đâu? Quân Cửu Thiên nhất qua đây, liền vội vàng hỏi, rất sợ như vậy thanh thế lớn thiên kiếp hội dọa đến bảo bối của hắn cháu trai. Quân Hàn Uyên không trả lời, cũng không trả lời. Như sa mạc câu bi bàn sóng lớn bất kinh con ngươi không hề chớp mắt nhìn Vân Sơ chỗ phương hướng. Sở Mạc vội vàng thay hắn trả lời đạo. Hồi tôn chủ, nho nhỏ cung chủ đã bị Huyền Tôn tiền bối mang đi. Ở đây không quá an toàn, Quân Cửu Thiên lúc này mới gật gật đầu. Trầm giọng nói, nhanh đi sơ tán phụ cận tất cả bách tính. Còn những thứ ấy muốn lưu lại tu luyện giả. Không cần nhiều để ý tới, là... Tôn chủ, Sở Mặc Hòa Thanh Y chờ người vội vàng mang theo hộ vệ đi thi hành mệnh lệnh. Ùng ùng, thiên địa giữa vang lên cuồn cuộn nổ vang thanh, mây đen áp đỉnh, như tận thế đến, Quân Cửu Thiên ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn lôi kiếp trung tâm Vân Sơ. Thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, từng bị chính mình như vậy khinh thường một phàm nhân, bây giờ lại so với chính mình đi được xa hơn, tôn chủ có chút không đúng lắm a. Vân Sơ Hoa Nhi này tử thần hoàng kiếp thế nào so với thiếu cung chủ lần trước uy lực còn muốn lớn. Hơn, có vị thần tôn trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Hình như thật đúng là, chỉ nghe nói qua người phàm độ kiếp, lôi kiếp có 3-7 loại, lẽ nào này thần hoàng kiếp cũng có. Này bọn họ lão gia hỏa này còn thật không biết, chỉ cần có thể vượt qua thần hoàng kiếp bọn họ nên cảm tạ trời đất. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu những thứ ấy kiếp lôi? Các ngươi nhìn, Vân Sơ kia hoa tử đang làm ma. Thiên kiếp trung tâm ngoại vi, mọi người chỉ thấy Vân Sơ ở hai mái nhà trên bay tới bay lui. Một hồi ở này mái nhà chạm một hồi lại chạy đến ngoài ra một mái nhà chạm một hồi. Ở trong mắt người ngoài, nàng loại này hành vi hình như đang tìm chỗ trốn. Lại hình như ở tìm một tuyệt hảo vị trí hảo tiếp nhận thiên kiếp bình thường. Một khi thiên kiếp rơi xuống, toàn bộ Huyền phủ đô hội bị san thành bình địa, đến thời gian nàng muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Hết chương.